sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 2, gặp đối thủ một mất một còn. Góc truyện audio.com, Lâm thì luyến ái chỉ ghi hình trong vòng 3 ngày, rất ngắn. Đạo diễn sắp xếp cho các minh tinh nam nữ ở chung rồi giao nhiệm vụ cặp đôi cho họ trong 3 ngày. Nếu không hoàn thành tốt sẽ bị phạt. Tổng cộng có 4 đôi, trong đó chỉ có một đôi là thật còn lại đều là đóng giả sao cho không bị phát hiện. Khương Sơ xem qua mấy kỳ trước cũng hiểu sơ được quy tắc cô dọn dẹp đồ vật. Nên mang theo mấy bộ đồ nhỉ? Trần Niệm Niệm cười, chương trình này rất thích chơi ác nghệ sĩ, tốt nhất em nên mang thêm vài thứ kẻo đến lúc bị thu điện thoại thì dù có kêu trời trời cũng không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay. Khương Sơ coi thường, cuối cùng cô mang theo cái vali rất nhỏ. Trần Niệm Niệm nhíu mày. Em thật sự chỉ mang theo nhiêu đây thôi à? Mang nhiều thì ai xách giúp em? Khương Sơ cầm áo khoác trên ghế sofa, nói chắc chắn. Yên tâm, dù đạo diễn có biến thái đến đâu cũng sẽ không để em phải đói bụng. Khương Sơ đi xuống lầu, xe của chương trình đã đợi được một lúc, Khương Sơ vẫy tay với Trần Niệm Niệm. Tạm biệt, Trần Niệm Niệm đứng im tại chỗ một lúc lấy cuốn sách trong túi ra. Chẳng hay ho gì, bạn cặp trong chương trình Lâm thì luyến ái thật ra cũng không nhất thiết phải là đối thủ một mất một còn, có thể là người lạ, Khương Sơ lẩm bẩm trước máy quay. Không biết chương trình sẽ ghép tôi với ai nữa, có hơi mong đợi. Dù sao thì cũng không thể nào là Hứa Đình Thâm. Hứa Đình Thâm, Hứa Đình Thâm, Hứa Đình Thâm, Hứa Đình Thâm. Đã report không cần cảm ơn. Đã nói bao nhiêu lần là Hứa Đình Thâm sẽ không tới rồi mà, mau cút đi. Khi chương trình được phát sóng chính thức, Khương Sơ vừa nói hết câu thì màn hình lập tức hiển thị đầy tên của Hứa Đình Thâm, ngay cả fan cũng không thể khống chế, dân mạng hóng chuyện vô cùng phấn khích. Xe đi cả buổi sáng mới đến nơi, Khương Sơ bị lay tỉnh liền ngáp một cái, mơ màng mở to mắt ngồi một lúc rồi mới lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Địa điểm ghi hình của Khương Sơ ở tầng 36, cô đi vào thang máy, những con số liên tục tăng lên trong căn phòng nhỏ hẹp. Đinh, Khương Sơ bước ra, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau khi tìm được phương hướng liền đi đến cửa, trên cửa dán dòng chữ thế giới dành cho hai người, cô dựa theo quy tắc trước đây của chương trình mà ngoan ngoãn bỏ điện thoại di động vào trong giỏ rồi nhận chìa khóa. Sau khi Khương Sơ bước vào liền phát hiện phòng rất sạch sẽ, không phải quét dọn như mấy kỳ trước. Cô hơi đói bụng, chưa kịp mở vali đã chạy về phía phòng bếp, lòng đầy mong đợi mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Khương Sơ thật không thể tin được, lật tung cả phòng bếp lên. Kết quả bên trong cũng chẳng có gì. Cô đi đến phòng khách vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía ống kính, không phải các kỳ trước đều có đồ ăn sao? Camera man thấp giọng nói, kỳ này đổi quy tắc rồi. Khương Sơ, cô lượn lờ mấy vòng quanh phòng khách cuối cùng đi đến trước camera. Tôi có thể ra ngoài mua đồ ăn không? Hay là cách khác cũng được? Đối phương trả lời không chút lưu tình. Không thể, Khương Sơ nghiến răng nghiến lợi cuối cùng bĩu môi tủi thân mà lên án. Tôi đói, không thể, Khương Sơ trợn tròn mắt kiềm chế cơn tức giận. Anh là máy lập à? Cameraman, tôi chỉ là một khúc gỗ. Ha ha ha ha ha, ai kêu không nghe lời trợ lý. Vừa nãy còn nói đạo diễn sẽ không để cho phải đói bụng, tự và quá nhanh làm tôi. Góc truyện audio.com, chết cười mất, Khương Sơ lầm tưởng đạo diễn quá lương thiện rồi ha ha ha ha. Khương Sơ thở dài trong lòng. Vậy chỉ còn cách ngồi chờ người kia đến rồi xin anh ta đồ ăn. Lúc này màn hình chia thành hai, bên trái xuất hiện một người đàn ông đi giày da, bạn cặp của Khương Sơ đang tới. Chỉ cần nhìn chân đã có thể khẳng định đây là soái ca. Chết cười mất, mới nhìn chân thì biết cái rắm. Tôi đoán kiểu buộc dây giày này hình như là Hứa Đình Thâm. Fan các người đều là Leeuwenhoek một à, mới nhìn thế này đã có thể nhận ra thần tượng. Một Anthony van Leeuwenhoek, cha đẻ của ngành vi sinh vật học. Ở đây ý chỉ các fan là thánh soi. Thật lợi hại, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Hứa Đình Thâm và Khương Sơ sẽ không bao giờ đứng chung một khung hình. Ống kính chậm rãi dịch lên trên, quần jean đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông. Trên người anh mặc áo sơ mi xanh rộng rãi phóng khoáng. Bên trên là một khuôn mặt tinh xảo, kính đen đeo trên sống mũi cao, lông mi dài run run, anh hơi nghiêng đầu, lộ ra dây nghe đang đeo trên tai. A a a, đúng là Hứa Đình Thâm rồi. Màn hình trực tiếp bùng nổ, mạng lưới lúc trước không ai quan tâm bỗng chốc thu hút vô số fan lao vào. Hứa Đình Thâm một tay đút túi quần, anh nghiêng đầu nhìn dòng chữ dán trên cửa, ngón tay với khớp xương rõ ràng bỏ điện thoại di động vào giỏ rồi bấm chuông cửa. Vốn dĩ cát yêu, hai Khương Sơ đang nằm trên salon liền ngồi dậy, khuôn mặt tươi cười. Cho tôi hỏi một chút là anh có mang theo đồ ăn không? Hai Cát Yêu, một diễn viên TQ, ông được coi là một trong những tính cách diễn xuất dễ nhận BS nhất ở TQ. Ha ha ha ha ha ha, nghiêm túc đấy à? Khương Sơ à, sau khi mở cửa cô sẽ phải hối hận. Tôi không thể chờ thêm được nữa, bây giờ rất muốn xem cặp đối thủ này khi gặp nhau sẽ xấu hổ như thế nào, thật thú vị. Khương Sơ mở cửa, đang định chào hỏi tay bỗng khựng lại giữa không trung, người đàn ông trước mặt giơ tay tháo kính xuống, lúc cúi đầu lông mi dài thẳng đứng tựa như có thể đâm vào tim người khác, sau đó anh nâng mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đã lâu không gặp, Khương Sơ bị vẻ đẹp của anh làm cho ngây ngốc không nói nên lời một lúc lâu. Đến khi lấy lại tinh thần thì không quên phản bác, mới gặp hai ngày trước, không ngờ vẻ mặt anh mờ mịt, có à, lông mi dài còn chớp chớp giống như thật sự không nhớ gì cả. Khương Sơ, CMN Hứa Đình Thâm thật độc ác, chắc chắn là anh cố ý, chắc chắn, Oscar nợ Hứa Đình Thâm một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nụ cười trên mặt Khương Sơ dần dần biến mất, trong lòng thầm mắng Hứa Đình Thâm một vạn lần. Cô tức giận trốn về phòng thu xếp đồ đạc, một lát sau nghe thấy có tiếng động bên ngoài bèn lén lút đứng sát cửa nhìn trộm ra. Trong bếp Hứa Đình Thâm đang bận rộn lấy rau quả từ trong vali ra rồi đeo tạp dề màu xám lên người. Anh xắn áo lên phía trên khuỷu tay, lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà mạnh mẽ bên trong. Tâm tình Khương Sơ như mưa bom bão đạn, anh trai à tôi thật sự có thể đấy. Nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo lại, đây chính là đối thủ một mất một còn của Mi đấy. Đáng ghét, sao anh ta lại mang theo đồ ăn? Khương Sơ dùng dáng vẻ tội nghiệp nhìn Hứa Đình Thâm, không ngờ người đàn ông đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, cô mở to mắt như. Góc truyện audio.com, Nai còn sợ hãi rồi vội vàng di chuyển ánh mắt, giả bộ đang nhìn trần nhà, ngón tay luống cuống cào lên khung cửa. Anh nhíu mày, em không mang theo đồ ăn. Khương Sơ gật đầu như gà mổ thóc, lòng thầm nghĩ liệu Hứa Đình Thâm có đột nhiên trở nên tử tế hay không? Chẳng lẽ muốn nhìn tôi ăn? Anh suy nghĩ rồi lạnh nhạt nói, nhưng vẻ mặt không hề có sự đồng cảm. Tôi rất ngại, anh có giỏi thì chia cho tôi cái ngại đó xem. Khương Sơ dùng sức đóng cửa lại, miễn cưỡng tìm được một miếng sô-cô-la trong phòng. Có lẽ Hứa Đình Thâm thật sự ghét cô, ai bảo cô đã từng khiến anh ta mất mặt trước đám đông cơ chứ? Thế nhưng, ánh mắt Khương Sơ liền ảm đạm xuống, trong lòng nghĩ liệu cô có thấy buồn không? Camera chuyển đến phòng của cặp đôi khác, Khương Sơ bên này vẫn đang đói bụng. Một lúc lâu sau thì thấy Hứa Đình Thâm đi tới gõ cửa. Khương Sơ bĩu môi, nghĩ thầm lần này không phải anh ta sẽ cố ý mang đồ ăn vào khoe rồi không cho cô ăn chứ? Đừng nói, chuyện này anh ta thật sự có thể làm. Hứa Đình Thâm đang cầm đồng hồ vừa tháo xuống lúc nấu cơm đeo lại lên cổ tay, đầu cũng không ngẩng, giọng nói mang vẻ đương nhiên. Đi rửa bát đi, sao anh ta lại dám ra lệnh nữa? Khương Sơ hơi hé môi, mắt nhìn theo Hứa Đình Thâm đang đi vào phòng và đóng cửa lại. Cô quả thực buồn cười, người này bị thần kinh sao? Ha ha ha ha ha, Hứa Đình Thâm là quỷ à? Không hổ danh là đối thủ một mất một còn, một giây đau lòng thay cho Khương Sơ. Trước kia tôi còn không tin hai người bọn họ không hợp, hiện tại thì tôi tin rồi. Nếu không hai người trực tiếp đánh nhau một trận trong chương trình đi. Khương Sơ kiềm chế xúc động muốn đánh người, chuẩn bị vào đập phá nhà bếp để trả thù Hứa Đình Thâm, không ngờ đồ ăn đã được bày gọn gàng ra, lửa giận thoáng cái đã bị dập tắt. Đây là, phần cho cô sao? Cô tựa như con mèo đột nhiên bị lột lông, ngây ngốc đứng tại chỗ. Tên xúc sinh này cũng có lương tâm đấy chứ. Trong phòng rất yên tĩnh, Hứa Đình Thâm đang ngồi trên giường lật xem một quyển sách. Căn bản anh không định tham gia chương trình này, thế nhưng mấy ngày trước anh vừa vô tình phát hiện một tờ giấy ố vàng trong cuốn sách cũ. Trên đó viết, 128-980, nghĩ mãi vẫn không ra đáp án. Nhìn ngày tháng mặt sau, rõ ràng là lúc chưa ở bên nhau. Anh khẽ lắc đầu cười nhạo bản thân còn mang hy vọng xa vời. Có tiếng gõ cửa, Hứa Đình Thâm mở ra thì thấy cô gái đang mất tự nhiên mà chậm rãi bước tới. Cảm ơn gì, cảm ơn anh đã phần cơm trưa cho tôi có phần cho em mà. Hứa Đình Thâm gập cuốn sách trên tay lại, anh không nâng mắt khóe miệng hơi cong. Đó là phần cho cô ca nhà tôi, cô ca là tên chú chó Teddy nhà Hứa Đình Thâm. Khương Sơ, cô không chịu được mà hít sâu, phải nhịn. Giết người là phạm pháp, ha ha ha, thật đồng cảm với Khương Sơ. Sao tôi lại nghe ra mùi cưng chiều khi nghe những lời này nhỉ, quá ngọt ngào mà. Ngọt cái rắm, ông bị tiểu đường à. Hứa Đình Thâm đúng là ngạo kiều, lúc đầu miệng ác hơn người, lúc sau thì lại mềm lòng. Tôi cảm thấy đây là hiệu ứng của chương trình, nếu không có camera thì chắc chắn Hứa Đình Thâm sẽ không để ý đến Khương Sơ. Antifan mau cút đi, Hứa Đình Thâm vốn là người lương thiện đấy. Khương Sơ tức giận mở cửa, người đàn ông phía sau đột nhiên dùng giọng nói trầm thấp hỏi cô. Biết tại sao tôi tham, gocchuyenaudio.com. ra chương trình này không? Vì hình tượng nên cô đành tức giận quay người chừng anh. Chẳng phải là để xem trò cười của tôi sao? Cổ họng anh phát ra một tiếng cười nhạo, chút hy vọng trong lòng như chồi non vừa nảy mầm đã bị cắt đứt. Trên mặt khôi phục dáng vẻ ngạo mạn. Chính là tới xem trò cười của em. Sao người này lại nhàm chán như vậy? Khương Sơ tức giận, anh ghét tôi còn ghét anh hơn. Còn nữa cơm anh nấu chẳng ngon chút nào. Cửa bị đóng sầm lại, Hứa Đình Thâm bỗng cảm thấy mắt hơi đau. Khương Sơ, nếu anh nhớ không lầm, lúc trước chính em là người đã đùa giỡn tình cảm của anh. Cách chương.